Chương 457, gặp chùa. Cái kia không biết thần phục với Long Chu đại nhân, ta có thể được đến cái gì đâu? Chu Phạm cu nở dê không tức giận, hắn cười tủm tỉm hỏi. Có phải là chẳng những thay ta tiêu trừ ấn ký, Long thần huyết, dung huyết bí pháp các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, nếu là có, Chu Phạm sẽ không có chút nào lòng xấu hổ ôm chặt đầu này hắc long đùi, dù sao tốt xấu là Long thần nhất tộc thần long. Chỉ cần ngươi hướng bản tọa thần phục, những tư nguyên này tự nhiên có thể không ràng buộc vô hạn cho ngươi. Hắc Long Kim Hoàng đồng tử cúi đầu nhìn về phía Chu Phạm nói, nếu như ngươi dự định hướng bản tọa thần phục, vậy liền không nên phản kháng, phóng khai tâm thần, bản tọa sẽ tại ngươi người hồn bên trong lưu lại bản tọa thần hồn ấn ký. Lưu lại thần hồn ấn ký. Chu Phạm sắc mặt biến hóa. Đương nhiên, bằng không cái gì gọi là thần phục? Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, một khi thành bản tọa tôi tớ, in dấu lên bản tọa thần hồn ấn ký. Đến lúc đó ngươi dám phản bội bản tọa, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, bản tọa để ngươi sống ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi liền chết. Chu Phàm mặt biến sắc đến khó nhìn lên, hắn lắc đầu, vậy coi như. Hắn còn tưởng rằng ăn chút thiệt thòi gọi hai tiếng mà thôi, muốn hắn đem cái mạng nhỏ của mình thả trên tay Hắc Long, hắn cũng không nguyện ý Hắc Long không có miễn cưỡng. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không phải ai cũng may mắn đến có thể làm nàng tối tớ. Nếu không phải cái này lên thuyền người cùng thuyền quan hệ trong đó gây nên chú ý của nàng, nàng còn không muốn thu cái này nhân loại làm tôi tớ đâu. Chu Phàm không nguyện ý, việc này như vậy coi như thôi. Chu Phàm một người mang theo lão huynh tại hoang nguyên một mình đi hai ngày, cái này hai ngày màn trời chiếu đất, lực lượng của thân thể cu nở dê dần dần khôi phục. Hai ngày này bên trong không có gặp được quá lợi hại quái gì. Cho đến giữa trưa, mới nhìn rõ cách đó không xa xuất hiện đã lâu xanh thực. Khoảng thời gian này nhìn thấy đều là khô héo cỏ dại, khó được nhìn thấy màu lục thảm thực vật, Chu Phàm trên mặt tươi cười, điều này đại biểu lấy hắn đi ra hoang nguyên. Lão huynh, nhanh ngửi ngửi, xem Lý huynh bọn hắn tại vị trí nào. Chu Phàm đưa mắt tứ phương, Lý Cửu Nguyệt bọn hắn có lẽ ở phụ cận đây chờ lấy hắn, thế nhưng là địa phương quá lớn, hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấy đội xe cái bóng. Lão huynh lung lay, ngẩng đầu dùng mũi chó ngửi ngửi, nó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy. Chu Phàm cười theo sau. Một người một chó rất nhanh liền rời đi khô héo bãi cỏ, lão huynh mang theo Chu Phàm tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong. Sau đó Chu Phàm trông thấy tại rừng cây nhỏ đóng quân đội xe doanh địa. Chu huynh. Ngồi tại trên xe ba gác Lý Cửu Nguyệt trông thấy lão huynh mang theo Chu Phàm tới, hắn vẻ mặt tươi cười theo trên xe nhảy xuống. Đội xe mã phu võ giả bọn họ cũng là mắt lộ vẻ kinh dị. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm thật tại huyết lệ cấp quỷ táng quan dưới tay sống sót. Dù cho hiện tại Chu Phàm nhìn xem đầy bụi đất, quần áo tả tơi, cùng ăn mày không sai biệt lắm, nhưng vô luận như thế nào sống sót liền là sống sót. Chu huynh, thân thể ngươi không có sao chứ? Lý Cửu Nguyệt một mặt quan tâm ngắm tới ngắm lui, bất quá hắn không có nhìn ra Chu Phàm trên thân có bất kỳ thương thế nghiêm trọng. Chu Phàm lắc đầu, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói đơn giản vài câu. Bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, quỷ táng quan nơi phát ra hắn lại không cách nào hướng đám người giải thích hắn như thế nào biết được, vì lẽ đó hắn giấu giếm đại bộ phận sự thật. Chỉ nói là hắn gặp được nguy hiểm may mắn thoát khỏi quỷ táng quan, liền đi ra hoang nguyên. Lý Cửu Nguyệt không có hỏi, còn lại mã phu võ giả bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Lý Cửu Nguyệt nhường người cho Chu Phàm đánh tới nước, Chu Phàm đi tắm thay quần áo về sau, ở chỗ này chờ không ngắn thời gian đội xe bắt đầu lên đường. Chu Phàm lại hỏi Lý Cửu Nguyệt hắn rời đi khoảng thời gian này có hay không gặp được nguy hiểm. Lý Cửu Nguyệt cười nói gặp được một chút phiền toái nhỏ, bất quá cũng thuận lợi giải quyết. Đội xe bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn, bởi vì rời đi hoang nguyên về sau, bọn hắn liền xem như tiến vào hương hỏa lý địa vực. Bọn hắn xuất phát trước vốn là kế hoạch xong lộ tuyến, một mực chọn đều là tiếp cận hương hỏa thành lộ tuyến. Hiện ta y bo nở hà nở chỉ cần lại đi 2 ngày. Liền có thể đến mục đích chuyến đi này Hương Hòa Thành. Đội xe rất nhanh liền thượng xích đạo, tại xích đạo thượng một đường đi tới, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút thương đội cùng độc hành tăng nhân. Hương Hòa Lý so với Thiên Lương Lý muốn phồn hoa không ít, xích đạo thượng gặp được lui tới người đi đường không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá liên tiếp gặp được mấy cái độc hành tăng nhân, vẫn là để Chu Phàm có chút kinh ngạc. Những cái kia độc hành tăng nhân liền không sợ gặp được quái dị tập kích xích đạo sao? Chu Phàm mở miệng hỏi bên cạnh Lý Cửu Nguyệt. Đây đều là võ tăng. Lý Cửu Nguyệt luôn luôn thích nghiên cứu phong thổ, nàng đối hương hỏa lý coi như hiểu. hương hỏa lý Phật miếu đông đảo, tăng nhân tự nhiên không ít, thế giới này tăng nhân đại bộ phận cũng tập võ, bước qua cánh cửa trở thành võ giả tăng nhân cũng không phải số ít. Thậm chí tại hương hỏa lý, nghi loan ti thực lực kém xa tít tắp liên hợp lại Phật miếu võ tăng. Hương hỏa lý ổn định, Phật miếu liền lên không ít tác dụng, đây cũng là bản địa Phật giáo tín đồ đông đảo một nguyên nhân. Một ngày sau đó, đội xe lại rời đi xích đạo, bọn hắn tại hoang dã ở giữa chậm rãi tiến lên. Không lâu liền có tại phía trước dò đường võ giả trở về khuôn mặt vui vẻ nói, Chu đại nhân, Lý công tử, đêm nay chúng ta không cần ngủ ngoài trời giã ngoại, phía trước có một gian Phật tự. Phía trước có Phật tự Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Hai tên dò đường võ giả đều là nhẹ nhàng gật đầu. Cực kỳ tốt, chẳng mấy chốc sẽ trời tối, cái kia nhanh đi hỏi một chút. Căn này Phật tự pha y chẳng cho phép tá túc, Lý Cửu Nguyệt cười nói, chỉ cần cho phép chúng ta tá túc, nhường trong Phật tự các sư phụ không cần lo lắng dầu vương tiền. Hương hỏa lý Phật miếu có chút sẽ tại thôn phụ cận, có chút sẽ tại hương hỏa trong thành hay hoặc là ngoài thành cách đó không xa. Về phần trong hoang dã không quá địa phương nguy hiểm, đồng dạng sẽ có Phật tự tồn tại, những thứ này Phật tự hương hỏa không tính cường thịnh, nhưng mỗi tháng đều sẽ được tín đồ hoặc cái khác Phật miếu quyên tặng, có thể duy trì. Những thứ này Phật tự sở dĩ kiên trì tại giã ngoại xây chùa, vì chính là cho các tăng nhân cung cấp rời xa thế ngoại yên tĩnh Phật Pháp tu hành hoàn cảnh. Đương nhiên đại đa số hoang dã xây dựng Phật tự cũng sẽ cho khách qua đường cung cấp thuận tiện, có chút cùng loại nhân loại tại hoang dã xây dựng rừng chân dịch trạm. Cái này tại hương hỏa lý không tính là gì chuyện đáng ngạc nhiên. Hai tên võ giả rất nhanh liền đi mà quay lại, hai người nói Phật tự đồng ý bọn hắn trong đó tá túc. Đội xe ngay tại hai tên võ giả dẫn đầu xuống, chạy thượng một đầu thâm sơn đường mòn. Tại đường mòn tiến lên chén trà nhỏ thời gian, Chu Phàm bọn hắn liền thấy gian nào Phật tự. Bọn hắn khẽ ngẩng đầu, Phật tự tấm biển dùng kim sơn viết lấy xà Phật tự ba chữ. Xà Phật tự kỳ quái danh tự. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Có người tiến lên gõ cửa. Một cái tuổi trẻ tiểu sa di mở cửa, tiểu sa di trên mặt có mấy điểm tàn nhang. Đôi mắt nhỏ quét mắt một vòng đám người, vội vàng chắp tay trước ngực nói, chư vị thí chủ hữu lễ, mau mau tiến lên, nhà ta sư phụ đang ở bên trong chờ các ngươi. Tiểu sư phụ, vậy chúng ta quấy rầy. Lý Cửu Nguyệt một mặt khách khí cười nói. Phật tự cánh cửa cực kỳ cao, tiểu sa di kéo ra hai bên có chút tàn tạ cửa gỗ, lại có mặt khác hai cái hòa thượng nhấc lên tấm ván gỗ tới, nghiêng cửa hàng tại ngưỡng cửa, để cho xe ngựa có thể tiến vào trong miếu. Những vật này có võ giả mã phu xử lý. Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt hai cái đội xe người chủ trì đã đi theo tiểu sa di đi đầu tiến vào chùa miếu bên trong. Chùa miếu nhìn có chút cũ nát, nhưng quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chỉ là không khỏi quá an tĩnh, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Một bước vào chùa miếu, lao huynh trên cổ lông chó liền dựng thẳng lên đến, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, răng nanh liêu lên.